Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 24, viết thư. Mẹ, tẩu tử, còn có Thư Ngạn Thư Băng, các người bình thường ngay tại trong nội viện, đừng đi ra đi loạn. Tần Vân liên tục nhắc nhở nói, yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngươi cản trở. Mẫu thân Thường Lan cũng liền nói, nàng biết bây giờ là cực thời khắc mấu chốt. Đây chính là nắm giữ tuyệt đối quyền thế bản địa quận thủ muốn đối phó bọn hắn Tần gia. Mẫu thân Thường Lan cùng tẩu tử phân biệt ôm lấy một hài tử, cùng nhau đi vào nội viện. Nội viện cũng là có nửa mẫu đất. Bây giờ Hồng Cửu ngay tại bận rộn bố trí trận pháp. Tần Vân lại là đi vào một gian thư phòng. Trên bàn sách liền có trang giấy bút lông cùng cục mực. Lúc này đổ chút nước tại trong nghiên mực, cấp tốc mài mực, đơn giản mài xong về sau, cầm bút lên trên kệ treo bút lông, dính lấy mài tốt mực nước, liền lập tức viết thư. Tiểu hầu gia, ta về Quảng Lăng đã nửa năm, bây giờ có việc muốn nhờ. Chấm ngoặc kép, Tần Vân trước viết xuống phong thư thứ nhất. Tiểu hầu gia là hắn tại Bắc Địa biên quan rất nhiều huynh đệ sinh tử bên trong một cái. Nguyên bản cũng là xen lẫn trong rất nhiều người tu hành bên trong một cái. Mọi người cùng nhau chung sinh tử, ngăn cản yêu họa. Về sau Tân Châu, Khiêm Hầu Phủ đến đem vị này tiểu hầu ra cho bắt được. Tần Vân bọn hắn một đám huynh đệ mới biết được, nguyên lai đồng bạn bên cạnh đúng là đương đại Khiêm Hầu con thứ sáu. Viết xong phong thư thứ nhất sau, Tần Vân lập tức xuất ra trang giấy viết xuống phong thư thứ hai. Vương lão tướng quân, Tần Vân mặt dày chỉ có thể cầu đến ngươi nơi này. Chấm ngoặc kép, Tần Vân lại viết xuống phong thư thứ hai. Vương lão tướng quân, là hắn lúc ấy tại Bắc Địa biên quan chỗ một doanh lão tướng quân. Lão tướng quân đối với tuổi còn trẻ ngay tại Bắc Địa biên quan chém giết Tần Vân cũng có chút thưởng thức. Viết xong phong thư thứ hai, Tần Vân suy tư dưới, viết xuống thứ ba phong thư. Ôn đại nhân, chấm ngoặc kép, viết chính là đời trước ngươi Ôn quận thủ. Ôn quận thủ cùng ta giao tình cũng là không tính là sâu. Chỉ là ta giúp hắn hái trái cây, lại giết thủy thần đại yêu làm hắn cao thăng. Cái này luận giao tình, không kịp tiểu hầu gia cùng vương lão tướng quân. Tần Vân thầm nghĩ, thế nhưng là hắn dù sao cũng là Quảng Lăng quận một đời trước quận thủ. Cha ta trước đó càng tại dưới tay hắn làm việc. Nếu nói cha ta cấu kết yêu quái, không phải đánh Ôn quận thủ mặt a? Ôn quận thủ lại thiếu ta nhân tình, chắc hẳn cũng sẽ giúp ta. Tần Vân thầm nghĩ, bản thân hắn bây giờ tuy cao thăng, thắng liên tiếp hai cấp, là tứ phẩm quan, mà dù sao là Tiền Châu quan viên, căn bản không quản được công giã quận thủ. Bất quá hắn phía sau Nam Lăng Ôn gia, nếu là có thể dâng thư triều đình, chắc hẳn cũng là có chút dùng. Ba phong thư, Tần Vân nhìn xem trước mặt ba phong thư. Về phần Y Tiêu là Côn Lôn Châu Y Thị tử đệ. Côn Lôn Châu Y Thị luận lực ảnh hưởng so Khiêm Hầu Phủ đều mạnh hơn nhiều. Có thể Y Tiêu từ nhỏ tại Thần Tiêu Môn lớn lên. Nghe nàng nói qua, lúc rất nhỏ đợi liền bị phụ thân nàng vứt bỏ. Huống chi, Côn Lôn Châu Y Thị rất siêu nhiên, đều hoàn toàn không tham dự triều đình chính sự. Tần Vân cầm lấy ba phong thư, lần này có thể lật bàn hy vọng, một nửa liền dựa vào ba phong thư này, một nửa khác dựa vào ta Thanh Phi kiếm kia. Không lo được chần chờ, bây giờ nhất định phải bắt lấy mỗi một phần thời gian. Đem ba phong thư đều sắp xếp gọn, nhìn xem phía ngoài Hồng Cửu bố trí không sai biệt lắm, Tần Vân mới đi ra khỏi đi. Hồng Ngửu huynh đệ, Tần Vân nói ra, còn có một chuyện thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. A, mời nói. Hồng Ngửu liền nói, ta có ba phong thư, còn xin ngươi giúp ta gửi ra ngoài, nhanh nhất gửi đi qua. Tần Vân nói ra, Hồng Ngửu liền nói, yên tâm, giao cho ta. Tần Vân đưa tới, dân chúng bình thường gửi thư, bình thường đều dựa vào thương đội các loại tiện thể. Mà trước đó Tần Vân nếu là gửi thư, bình thường thà rằng nguyện dùng nhiều phí chút bạc thông qua quan dịch. Quan dịch đều có chút nghiêm chỉnh huấn luyện phi cầm dùng cho truyền tin. Tốc độ cực nhanh, có thể hiện nay, Tần Vân xem chừng, hắn mặc dù có thể đối với phàm nhân thi triển, mê hồn thuật, tốt lặng yên để quan dịch nội quân. Tốt hỗ trợ truyền tin, có thể công giá quận thủ sợ sớm đã khống chế mỗi một phong thư ra vào. Mà Hồng gia bực này đại gia tộc, tự thân liền huấn luyện một chút truyền tin phi cầm. Tần Vân huynh, Hồng Cửu xem xét phong thư phía trên địa chỉ cùng danh tự. Liền nói, ba phong thư này trời Nam biển Bắc, lại đều ở những châu khác. Khoảng cách có chút xa xôi, tin muốn đưa đến sợ muốn chút thời gian. Mau chóng chính là, Tần Vân nói ra, Hồng Ngửu gật đầu, được, vậy ta hiện tại liền đi an bài cho ngươi đưa tin. Cảm ơn, Tần Vân liền nói, người khác giúp mình, hết thảy ghi tạc đáy lòng, tương lai có cơ hội trả lại đi. Hồng Ngửu cười một tiếng, quay đầu liền rời đi. Tần Vân thì là đứng tại chỗ, vung tay lên, một sợi lưu quang từ trong tay bay ra, trong nháy mắt phóng lên tận trời, chính là bản mệnh phi kiếm, dài 3 tấc phi kiếm màu bạc tại thiên không cao hơn 100 trượng chỗ. Lặng yên không một tiếng động cấp tốc phi hành, tốc độ nó quá nhanh, lại đang không trung, lại quá nhỏ. Căn bản không có ai chú ý tới thanh phi kiếm này xoát xẹt qua trên không. Rất nhanh, phi kiếm màu bạc liền đã tới lục phiến môn. Xoát một cái lao xuống, lóe lên liền đâm vào lục phiến môn một chỗ ngói nóc nhà trong khe hở. Chính là có người tới nóc nhà cũng nhìn không thấy thanh phi kiếm này. Mượn nhờ giấu ở 2 khối ngói ở giữa trong khe hở bản mệnh phi kiếm, Tần Vân tùy tiện có thể nhìn thấy bản mệnh phi kiếm làm trung tâm. Chung quanh trong ước chừng phạm vi 100 trượng hết thảy trang cảnh. Cũng nhìn thấy tại trong đại lao, trong đó một trong phòng giam đại ca, Tần An. Đứng tại đó lịch sự tao nhã trạch viện trong nội viện Tần Vân. Khẽ nhíu mày, liền đại ca bị giam giữ tại lục phiến môn trong đại lao. Cha đâu? Đại ca, Tần Vân truyền âm, hắn có thể thao túng trong vòng 10 dặm thiên địa chi lực. Giờ phút này chỉ cần thao túng trong phòng giam, đại ca Tần An bên cạnh thiên địa chi lực, đem thanh âm truyền vào đại ca trong lỗ tai là đủ. Trong phòng giam, Tần An ngơ ngác ngồi ở kia, hắn không biết nghênh đón chính mình sẽ là dạng gì vận mệnh. Đại ca... Một thanh âm tại Tần An trong lỗ tai vang lên. Tần An sững sờ, nhị đệ thanh âm, đại ca, bây giờ ta chính mượn nhờ thiên địa chi lực tiến hành truyền âm. Ngươi không cần kinh ngạc, cũng đừng lộ ra sơ hở. Tần Vân truyền âm tiếp tục nói, ngươi chỉ cần gật đầu, lắc đầu là được rồi. Đại ca Tần An liếc mắt ở phía xa trông coi, nhẹ nhàng gật đầu, cha đâu? Hắn không tại lục phiến môn nhà tù. Ở đâu? Tần Vân truyền âm tiếp tục hỏi. Ngươi biết không? Đại ca Tần An khẽ gật đầu. Tần Vân trong lòng cấp tốc suy đoán. Ngay lập tức truyền âm hỏi. Cha hắn tại phủ quận thủ. Toàn bộ Quảng Lăng quận thành trông coi xâm nghiêm nhất địa phương. Một cái là lục phiến môn đại lao. Đây là chuyên môn giam giữ phàm nhân. Một cái khác chính là phủ quận thủ. Dù sao cũng là quận thủ sinh hoạt hàng ngày làm việc công địa phương. Đề phòng còn muốn càng xâm nghiêm hơn nhiều. Bất quá đồng dạng không thế nào giam giữ phàm nhân. Đề phòng xâm nghiêm chủ yếu là vì bảo hộ quận thủ mà thôi. Sợ có yêu quái đến đi, chém đầu, sự tình. Đại ca Tần An lại khẽ gật đầu. Tần Vân hiểu rõ, quả thật đi phủ quận thủ. Đại ca, ngươi tạm chờ lấy, ta rất mau tới cứu ngươi. Tần Vân truyền âm, đại ca Tần An mắt sáng rực lên. Tần Vân lại thả ra phi kiếm đi phủ quận thủ. Phủ quận thủ đề phòng xâm nghiêm nhiều lắm, Tần Vân phi kiếm đều không thể áp sát qua gần, chỉ có thể vòng quanh phủ quận thủ một vòng, bằng vào phi kiếm có thể cảm ứng phạm vi trăm trượng. Mặc dù lượn quanh một vòng, cũng dò xét đến phủ quận thủ gần nửa trang cảnh. Trong phủ quận thủ trận pháp ta có thể xác định liền có hai loại. Ngoài ra còn có chút cũng nhìn không ra. Tần Vân thầm nghĩ, phủ quận thủ là cực địa phương nguy hiểm. Chỉ bằng vào thực lực của ta, muốn cứu cha ta, còn phải nghĩ thêm đến biện pháp. Trước tranh thủ thời gian cứu ra đại ca, công giá quận thủ, đem cha ta cùng đại ca tách ra giam giữ. Độc lưu đại ca tại lục phiến môn, rất có thể là cái bẫy dập. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá hắn lại có thể xuất ra bao nhiêu thủ đoạn bố trí tại lục phiến môn. Chính diện cường công đều không làm gì được ta, mà lại trước đó đối phó những quan binh kia ta vẻn vẹn vận dụng thiên nhân hợp nhất thủ đoạn thôi. Căn bản không có triển lộ kiếm ý chi uy. Tần Vân lúc này đứng dậy ra thư phòng, ra ngoài lúc, đem phi kiếm màu đen đặt ở trên bàn sách. Bên hông hắn trong vỏ kiếm thì đổi lại một thanh phổ thông phàm tục thần binh. Mượn nhờ phi kiếm màu đen cũng có thể cảm ứng 20 trượng. Một thanh phi kiếm màu đen đặt ở nơi này, trong vòng 10 dặm, mình tùy thời có thể biết được trong nội viện này hết thảy động tĩnh. Nội viện dù sao hết thảy cũng liền nửa mẫu đất, nếu là có ai dám can đảm tiến nhập nội viện, chính mình cũng có thể xa xa khống chế phi kiếm màu đen này, trực tiếp chém giết địch nhân. Nội viện trong tiểu viện, mẫu thân Thường Lan ngay tại bên ngoài. Mẹ, ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi ra ngoài một chuyến. Tần Vân nói ra, nhanh như vậy vừa muốn đi ra. Thường Lan có chút bận tâm, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Quảng Lăng quận thành không có người nào cản trở được ta. Tần Vân cười nói, hành động nhất định phải nhanh. Nhanh thì địch nhân chuẩn bị liền không đủ đầy đủ. Hiện tại, trước hết đi cứu ra đại ca. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.